Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 602. Trò cười. Nam Cung Thương trong mắt bắt cười, ngươi nói đi. Túc Oái mặt lập tức đỏ hồng. Hờn dỗi Nam Cung Thương liếc mắt một cái, Tịch Ly thần thức đã sớm tới rồi Nguyên Anh cao kỳ. Mặt không đổi sắc, làm lơ một bên hai người, một bên lại lần nữa ngồi xuống một người, Tịch Ly đạo hữu. Hồi lâu không thấy, Tô đạo hữu, Tô Ngự ôn nhuận cười, nhận được Tịch Ly tiểu hữu còn nhớ rõ Tô. Mỗ, Tịch Ly đối với vị này Tô Ngự đạo hữu có chút ấn tượng. Nhưng là ấn tượng cũng không phải rất sâu, chẳng qua có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn tới vẫn là. Bởi vì, người này, cũng coi như là sư phó bọn họ cấp an bài giao lưu đối tượng chi nhất, bởi vì Tô Ngự Thiên Thủy Linh. Can, cùng với này ở tu tiên giới là nổi danh thủy hệ tu sĩ, đối với thủy hiểu được. Tuyệt đối là cùng thế hệ đồng tu vì chung người xuất sắc, thêm chi. Hai người đã từng cũng cùng nhau ngộ lối đi nhỏ, Tịch đạo hữu. Lần này tham gia giao hữu đại hội, nhưng có gì kế hoạch? Không biết Tô Mỗ nhưng có tân cùng Tịch đạo hữu giao lưu một phen. Tịch Ly nhướng mày, nàng cũng có quyết định này. Không nghĩ tới, Tô Ngự đến là trước đề thượng, vừa lúc có thể cùng với giao lưu một phen nàng mới nhất nghiên cứu. Băng hỏa hai cực, hảo, hảo. Một lời đã định, hắc, cái gì một lời đã định a? Ngươi lại cùng người khác ước định cái gì? Kim Hành loạn choạng một phen quạt xếp, ăn mặc một thân hồng y, tự nhận là phong lưu phóng khoáng lắc lư đến Tịch Ly bên người, đối thượng Tịch Ly ánh mắt. Trốn Đào Nguyên chớp chớp, tiểu mỹ nhân nhi, đã lâu không gặp, có hay không tưởng ca ca a? Tịch Ly mặt đen hắc, đạo hữu thỉnh tự trọng, chắc cầm ngăn lại Kim Hành, nha, ta nói là ai đâu, nguyên lai là tiểu Ly Ly ruột thịt sư huynh a, thất kính thất kính. Kim Hành gặp qua sư huynh, xú không biết xấu hổ. Ngươi quản ai kêu sư huynh đâu? Ta sư muội nhận thức ngươi sao? Ngươi là ai a? Lam Vũ một phen lay hợp kim có vàng hành, nhiều năm rèn thể luyện khí Lam Vũ sức lực tự nhiên là không nhỏ, trực tiếp đem Kim Hành đẩy cái lảo đảo, ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Chừng cái gì chừng? Thiết, cũng không nhìn nhìn chính mình lớn lên cái gì bộ dáng. Cũng dám hướng ta sư muội bên cạnh thấu. Kim Hành một khuôn mặt vặn vẹo. Hắn ghét nhất người khác nói hắn dung mạo không bằng người, đặc biệt là trước kia hắn ở hồn giới. Thời điểm, là cái khó được mỹ nam tử. Nhưng là tới rồi này tu tiên giới lúc sau. Nhất không thiếu chính là mỹ nam mỹ nữ. Vẫn là đủ loại, bất đồng loại hình, người ai a? Cái này ta biết, cái này ta biết, hắn nha. Là nha đầu nhị sư huynh, ruột thịt sư huynh, Lam Vũ, Nhan thiếu giật lay hợp kim có vàng hành. Đối với Tịch Ly chớp chớp mắt, đúng không? Nha đầu, ta không có nói sai đâu, Kim Hành sú mặt, trên dưới đánh giá Lam Vũ, lại là ruột thịt sư huynh. Hắn chán ghét này những cái gì ruột thịt sư huynh. Nhan thiếu giật nhìn một hàng tu sĩ, vừa lòng, đều là một ít tuấn nam mỹ nữ, các có các mỹ a. Hắn thích, chớp đôi mắt, nhìn về phía Tịch Ly, nha đầu, ta có thể ngồi ngươi bên cạnh sao? Lam Vũ nhíu mày, nhìn Nhan thiếu giật cái này cùng nhà mình sư muội lôi kéo làm quen hồn tu. Nhìn chính là cái ẻo là, làm gì đâu? Làm gì đâu? Không thấy được nơi này có người ngồi sao? Tránh ra, tránh ra, nơi nào mát mẻ nơi nào đãi đi. Hắn chính là bị sư phó giao lấy trọng trách. Không thể làm một ít không có hảo ý tâm tư bất chính tu sĩ tới gần nhà mình tiểu sư muội. Đặc biệt là nam tu. Lam Vũ nhìn về phía ngồi ở Tịch Ly một bên Túc Oái cùng Tô Ngự, Túc Oái còn chưa tính. Là cái nữ, chính là cái kia Tô Ngự. Tô Ngự đối thượng Lam Vũ đôi mắt, Lam Vũ trong mắt ý tứ thực rõ ràng, Tô Ngự hơi hơi mỉm cười. Hắn đã ước hảo Tịch Ly, giao lưu một phen, mục tiêu đạt thành. Người khác sư huynh không quen nhìn hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại nơi này thảo người ghét, khụ khụ. Tô Mỗ đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình không có làm. Xin lỗi, các vị đạo hữu. Tô Mỗ đi trước cáo từ, Lam Vũ nhướng mày. Đối với Tô Ngự cách làm còn tính vừa lòng, còn xem như có tự mình hiểu lấy, một phen ngồi ở Tịch Ly. Một bên, Nhan Thiếu Giật đối với Hung Ba Ba Lam Vũ vẫn là có chút sợ hãi, nhìn Tịch Ly. Tịch Ly hai bên đều có tu sĩ, nha đầu. Ta đây có thể ngồi ngươi phía trước sao? Cuối cùng, còn cẩn thận dè dặt bỏ thêm một câu, ngươi sư huynh sẽ không sinh khí đi. Lam Vũ lông mày tức khắc liền dựng thẳng lên tới, lời này hắn nghe không quá thoải mái, bên cạnh. Như vậy nhiều chỗ ngồi. Ngươi không biết ngồi à? Nhan Thiếu Giật không nói hai lời. Vội vàng ngồi vào Lam Vũ bên cạnh. Thành thành thật thật không hề vô nghĩa, Lam Vũ ghét bỏ phiết Nhan Thiếu Giật liếc mắt một cái. Bất quá lại không hề nói cái gì, tới phía trước. Sư tôn liền cho hắn nói qua mấy năm nay sư muội giao một ít bằng hữu. Trong đó cái này ngây ngốc tử cũng coi như là trong đó một cái, hắn vẫn là không thể làm quá. Phận Kim Hành ở Lam Vũ âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Ngồi xuống Nhan Thiếu Giật bên cạnh, hắn cũng là có chút nhãn lực thấy Tịch Ly phía sau khẳng định là ngồi đến không được, nếu không nàng kia hai cái sư huynh, ruột thịt sư huynh, khẳng định sẽ ngăn cản, đến nỗi bên kia cái kia thoạt nhìn cười tủm tỉm ma tu. À, vừa thấy bọn họ chính là thuộc về cùng loại người. Hơn nữa, ma môn kia Nam Cung Thương tên tuổi, hắn vẫn là nghe quá, khoác ra người tử điên khoác. Đây là hắn cho hắn hạ định nghĩa, cho nên, tả hữu đánh giá lúc sau, vẫn là ngốc tại cái này Nhan Thiếu Giật kẻ lỗ mãng nơi này nhất an toàn, chẳng qua. Nhan Thiếu Giật tuy rằng sợ hãi Lam Vũ, nhưng là lại không sợ Kim Hành, thậm chí đối với Kim Hành còn rất là ghét bỏ, Linh Khư Tông trưởng. Lão cười trêu ghẹo thành quân, người này đệ tử bên cạnh nhưng thật ra náo nhiệt khẩn nhi, những cái. Đó nhưng đều là tu tiên giới nổi danh thiên chi kiêu tử. Liền cái kia chắc ra tiểu tử. Tựa hồ đều có chút ý tứ ở bên trong đâu, cũng không biết. Này kết cục là như thế nào, một cái tu luyện tu la đạo nữ tu. Ha ha, có ý tứ Tiêu Giao Môn Vạn Hạc đạo nhân. Cũng không khỏi xen mồm, kia nha đầu đích xác lợi hại. Không chỉ có tư chất tu vi đến, dung mạo càng là nhất tuyệt. Trách không được có thể làm những cái đó tiểu tử. Ha ha, cũng không biết cuối cùng đến tột cùng hoa lạc nhà ai, Diệu Pháp Môn Vân Tán đạo nhân không khỏi. Nhìn về phía Bình Tĩnh Thiên Cơ Tông đoàn người, Khúc Diễn. Các ngươi thấy thế nào? Ta như thế nào nhìn? Các ngươi cái kia bảo bối cục cưng Tô Ngự, cũng đối kia tiểu nha đầu. Bách Lý Phụ quay đầu, nhìn về phía Vân Tán, lão phu thế kia tiểu tử tính quá một quẻ. Cuộc đời này, hắn có một tình kiếp, nhưng là lại không phải thế giới này tu sĩ. Cho nên chư vị vẫn là không cần lo lắng những cái đó. Tô Ngự kia tiểu tử đi tìm Tịch Ly tiểu nha đầu, cũng là chịu lão phu chỉ đạo. Hai người nước lửa linh lực vận dụng đều không tồi. Nhưng thật ra có thể nương lần này giao lưu đại hội. Hảo sinh giao lưu một phen, xúc tiến lẫn nhau tu hành, Vân Tán nhướng mày. Nhìn về phía Tô Ngự cùng Tịch Ly kia nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Một cái là hỏa linh lực lợi hại, một cái thủy linh lực phi phàm. Nếu là, không có gì đáng tiếc không đáng tiếc. Hết thảy đoan xem cá nhân duyên pháp thôi. Không có cái kia duyên pháp. Gặp nhau, cũng bất quá là có duyên không phận. Kia tiền bối nhưng có cấp cái kia tiểu nha đầu tính quá một. Quẻ, thành quân nhíu mày. Nhìn về phía Vân Tán, đoán mệnh loại đồ vật này. Giống nhau đều là thân cận người mới đi dọ thám biết, bằng không chính là địch nhân. Hết chương.